12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một năm rồi, trôi qua cũng nhanh quá. Hiện các cô giờ đang ở sân bay chuẩn bị trở về, Bạch Dương vò đầu bức tóc nhăn nhó. Tại sao thế, đã phải ra về rồi, không tao không muốn về đâu. Nhìn thấy cái bản mặt của con nữ chính là tao lại buồn nôn, lại còn thằng cha Bảo Bình nữa chứ. Mẹ kiếp, nhân mã cũng ảo não không kém. Mày nghĩ một mình mày chán chắc. Sử nữ thở dài, đành buông lời động viên. Thôi đừng nghĩ theo hướng tiêu cực thế chứ, tích cực lên nào. Thiên Bình và Cự Giải đi ra cầm trên tay 6 chiếc vé. Thiên Bình nhàn nhạt ngồi về ghế nói với Bạch Dương và nhân mã. Không muốn có thể ở lại tao không ép. Chuyến bay số 09 chuẩn bị cất cánh về Việt Nam, mong quý khánh chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi còn ngồi đấy làm gì, nhấc cái mông lên xem nào. Song Ngư thật sự kích động muốn về Việt Nam, mấy bộ truyện ngôn tình mà cô thích lại bạn ở Việt Nam mà ở đây thì không có. 7 tiếng sau, sân bay hiện tại có 6 thiên thần vừa xuống máy bay ai cũng liếc nhìn họ, vì sao ư, đơn giản vì họ đẹp. Đó còn ai ngoài các cô gái của nhà chúng ta, Thiên Bình luôn đi trước, phía sau là Sử Nữ và Cự Giải, theo sau là Song Ngư đang mân mê bộ truyện trên WhatsApp. Cuối cùng là hai bà cô mặt bí xị đi cùng versus nhau. Bạch Dương, nhân mã, căn biệt cũ nhưng đã được tu sửa lại rất nhiều. Thiên Bình cắn răng, tay siết chặt gần như bật máu. Cô tức giận, phải, ba mẹ cô, họ mất rồi. Đến đây cô cười khỉnh khinh thường chính bản thân mình có người thân mà không giữ. Lý do, họ bị tai nan xe, chắc hẳn ai cũng biết người đứng sau là ai rồi phải không, còn ai ngoài cô chị họ đáng kính của cô chứ, nhưng dù có cố thế nào cô cũng chẳng tìm ra được bằng chứng. Còn công ty thì lại vào tay thằng cha Thiên Yết mới cay chứ, đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu tại sao ba mẹ cô lại tin tưởng bổ nhiệm lại chức chủ tịch cho Thiên Yết cơ chứ, thật tức chết mà. Đúng lúc đó Sử Nữ vỗ vai cô nhắc nhở cứng rắn lên, rồi kéo cô đi vào. Tất cả đi vào, đường như căn nhà không có ai, các cô ai về phòng người ấy. Thiên Bình sau khi lên phòng liền ra ngoài, cô đi đâu? Ai mà biết được, nhân mã cảm thấy thật đói bụng mà, xuống bếp kiếm gì đó ăn. Nhân mã tự nhủ, cô đi lòng quanh nhà với câu hỏi, nhà bếp ở đâu thế? Cái nhà gì mà như mê cung? Bĩu môi bỗng nghe thấy tiếng động lạ, bản năng tò mò trỗi dậy cô liền đi theo tiếng động đó thì đến nhà bếp chưa kịp vui mừng thì một hình ảnh làm mù mắt cô. Sư tử và Mộc Linh đang, và tiếng động lạ lúc nãy là tiếng rên và tiếng thở dốc ạ cũng kệ cô không quan tâm, cái đáng để quan tâm bây giờ chính là cái bụng đói của cô, không quan tâm họ đang làm gì cô đi thẳng vào mở tủ lạnh ra. Cô ta nhìn thấy cô trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nhưng lại giả vờ quan tâm sợ sệt nhưng cũng không thể thiếu sự ghen ghét về vẻ đẹp của cô. Chị Nhân Mã, chị về bao giờ thế ạ, sao không bái để bọn em đến đón các chị? Người con trai mang mái tóc đỏ rực ngừng động tác liếc nhìn người con gái đang ung dung mở tủ lạnh lấy đồ ăn, mới một năm mà cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều một vẻ đẹp năng động của một thiếu nữ 18 tuổi. Mộc Linh nhìn ra ánh mắt si mê từ trong của sư tử, liền nhìn về phía cô với ánh mắt ghen ghét, vô tình. Vô tình sư tử đã nhìn thấy lòng chợt thấy chán ghét cô ta. Tôi cần cô quản sao? Cô cầm hộp sứa đi thẳng về phòng mà không nói gì thêm, cô chẳng muốn nói gì với đôi cầu nam cầu nữ này nữa nhìn thôi đã thấy ngứa mắt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc tại đây nhé. Tạm thời thôi, cách chương.